Con quái vật này không biết là hỗn huyết của bao nhiêu chủng tộc. Có thêm cánh, tốc độ của ai địch ma căn rõ ràng được tăng thêm một bậc, lại đuổi chặt theo Lạp Hy Đức và Đức Khố Lạp. Bà vuốt vũ động, hai lão đầu ngay lập tức rơi vào nguy hiểm. Đừng sợ mất mặt cũng biến đi. Đức Khố Lạp xít lên một tiếng, biến thành một con biên bức cực lớn, hai cánh dang rộng. Lạp Hy Đức cũng đã biến hình, có điều hắn không còn là cốt long, mà là một cự long toàn thân màu vàng kim rực rỡ. Ba thú thần thân thể không thua kém nhau bao nhiêu, đồng thời dang rộng cánh, bóng đen chớp mắt chụp lấy cả thành đan lộ. Cách chương.